Chương 271, Quỷ diện Tri Chu. Thấy dường như hai người kia ngủ rất say, đôi mắt ti hí của Hắc Bàn híp lại, sải bước đá một cái vào cửa phòng, cạch, chỉ thấy cửa phòng bị đá văng ra, Hắc Bàn lao vào trong. Hắn ta bất chấp tất cả, giơ quả đấm lên đánh hai người ở trên giường một trận, rầm rầm rầm, từng đấm vào thịt, cho dù cách một lớp chăn cũng có thể nghe được tiếng vang nặng nề buồn bực kia, cũng biết chắc chắn đánh không nhẹ. Tề Lượng sải bước đi tới, kéo Hắc Bàn lại nói, đừng đánh nữa, không phải đã nói tiên lễ hậu binh sao? Ây! Thật xin lỗi quên mất. Bị Tề Lượng nhắc nhở như vậy, Hắc Bàn gãi đầu, lúc này mới nhớ đến kế hoạch ban đầu không phải như vậy. Đôi mắt Tề Lượng nhìn bóng người trong chăn, không nhìn được cau mày tiến lên đẩy bọn họ, nói, này, đứng dậy đi. Đưa tay đẩy thấy hai người trên giường không hề đáp lại. Thấy vậy Tề Lượng nhìn thoáng qua Hắc Bàn, ý là người không ra tay quá nặng, đánh chết người chứ. Hắc Bàn lắc đầu, tuy hắn ta ra tay rất nặng nhưng không đạt đến trình độ đánh chết người, lúc này Hắc Bàn đột nhiên cảm giác không bình thường, hắn ta đấm nhiều lần như vậy, sao hai người này không kêu lên một tiếng nào. Thấy thế, Hắc Bàn dứt khoát kéo chăn lên hai người, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn lại, hai người ngạc nhiên. Trên giường không phải người mà là hai người giả làm bằng rơm rạ, chỉ có điều còn đội tóc giả và mặc quần áo. Vừa rồi trong phòng quá tối, hắn ta không nhìn rõ ràng. Mã mẹ nó, để bọn họ trốn thoát rồi. Hắc Bàn thấy thế không nhịn được hơi xấu hổ, tốn nhiều sức lực như vậy, còn mới bốn vị sư huynh sư tỷ tọa trấn trong thôn đến đây, không ngờ người lại chạy mất. Người chạy là chuyện nhỏ, nhưng cổ trên người bọn họ phải làm sao bây giờ? Thuốc mà đám người Hắc Bàn sử dụng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn cổ trùng, thời gian qua lâu thuốc sẽ không có tác dụng với cổ trùng, chỉ có người hạ cổ mới biết được thuốc giải. Vậy chúng ta chia ra tìm xem có thể tìm được thuốc giải hay không. Hắc Bàn và Tề Lượng bàn bạc một chút, dự định chia ra đi tìm, xem có thể tìm được thuốc giải hay không. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, đơn giản cũng chỉ có một cái giường, mấy ngăn tủ, Tề Lượng thử bật đèn. Kết quả bật mấy lần cũng không thấy đèn sáng, Tề Lượng lấy điện thoại ra, mở đèn pin để chiếu sáng. Mở tủ quần áo xem thử, chỉ thấy trong ngăn tủ ngoại trừ quần áo cũ thì không có cái gì hết, có thể thấy cặp phu thê này sống rất khó khăn, phần lớn đều là quần áo cũ. À! Lúc này, Tề Lượng đột nhiên thấy một hộp trang sức được đặt ở góc trong cùng của ngăn tủ, không nhìn kỹ căn bản không thấy. Tề Lượng đang muốn khom lưng lấy ra đột nhiên ngạc nhiên, chỉ thấy sau khi hắn ta khom lưng lại có một cái bóng đi tới sau lưng hắn ta, không biết từ khi nào lại có thêm một bóng người. Trái tim Tề Lượng đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng xoay người nhìn lên, không biết Hắc Bàn đã đứng sau lưng hắn ta từ lúc nào. Phù! Bàn ca, ngươi suýt dọa chết ta. Thấy hóa ra là Hắc Bàn, Tề Lượng không nhịn được thở phào một hơi. Bình tĩnh thu lại thanh đoạn đao ở trên tay mình vào trong sách tem. Sao thế, tìm được rồi à? Thấy Hắc Bàn không nói lời nào, trong lòng Tề Lượng thấy hơi kỳ lạ, lại hỏi Hắc Bàn. Phốc! Ngay vào lúc này, Hắc Bàn đột nhiên nhào đến, trên tay cầm một con dao găm, đâm một dao vào bụng Tề Lượng, sau khi lưỡi dao đâm vào thịt, tay Hắc Bàn không ngừng xoay chui đao tiếp tục mở rộng vết thương ra, máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao phun tung tóe trên tay hắn ta. Lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Sắc mặt Tề Lượng trắng bệch, đá một cái vào người Hắc Bàn, đối mặt với sự sống chết, hắn ta không thể nương tay, một đá này rất mạnh, thật sự đạp bay Hắc Bàn ra ngoài. Cúi đầu nhìn vết thương của mình đã máu thịt be bét, cũng may một dao kia đâm vào bụng hắn ta, nếu ở trái tim, dù hắn ta có năng lực trị liệu cường đại cũng phải chết. Bàn ca, ngươi điên rồi. Tề Lượng ngẩng đầu lên thấy Hắc Bàn bò dậy từ dưới đất như người không có việc gì, lại nhào về phía Tề Lượng, Tề Lượng đưa điện thoại lên soi. Lúc này mới thấy vẻ mặt Hắc Bàn rất kỳ quái, đôi mắt và cái miệng sắp vặn vẹo dính vào nhau, thịt mỡ trên mặt đều bị kéo căng thành từng cục, nếu không phải quần áo trên người, e rằng Tề Lượng không nhận ra đây là Hắc Bàn. Thấy Hắc Bàn lao tới, Tề Lượng nghiêng người trốn một cái. Cạch tủ quần áo sau lưng lập tức bị Hắc Bàn đụng vỡ thành mảnh nhỏ. Tề Lượng nắm bắt cơ hội, đá một chân vào đầu gối chân trái của hắn ta. Hắc Bàn khẽ cong bắp chân, lúc sắp ngã nhào xuống đất lại xuất hiện tình cảnh quỷ dị, chỉ thấy Hắc Bàn nghiêng người ở giữa không trung, thật sự dừng lại. giống như động tác kinh điển nghiêng 45 độ của Jackson, dừng lại ở giữa không trung. Ồ! Lúc này, trong không khí có một sợi ánh sáng nhỏ bé đến mức không thể thấy được, khiến Tề Lượng chợt phát hiện điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trực tiếp cảm thấy da đầu tê dại một trận. Chỉ thấy xa nhà ở trên đỉnh đầu có một khuôn mặt quái dị đang theo dõi hắn ta từ trên cao. Chương 272, Quỷ Diện Tri Chu, 2. Đột nhiên thấy thứ đồ chơi này, mặc dù lá gan Tề Lượng không nhỏ cũng bị giật mình, cẩn thận nhìn lên thứ kia như một con nhện to. Nhưng lại có một khuôn mặt rất kỳ quái, không giống người cũng không giống động vật, khuôn mặt có hơi giống chó, tám cái vuốt treo ngược ở trên xà nhà, to khoảng chậu rửa mặt. Bên miệng như có hai bàn tay người, chỉ là rất nhỏ, kích cỡ khoảng nắm đấm trẻ con, chỉ là khớp ngón tay to khỏe mạnh mẽ như đang kéo cái gì đó. Đợi đến khi nhìn rõ ràng thì ra trên đỉnh đầu còn có thứ đồ chơi như thế, vẻ mặt Tề Lượng thay đổi, biết nhất định là nó giở trò quỷ. Lúc này lại thấy Hắc Bàng đứng lên, Tề Lượng nghiến răng một cái, chạy nhanh tới rồi nhảy lên, một chân dẫm trên đầu Hắc Bàng mượn lực nhảy lên xa nhà, lòng bàn tay lóe lên một ánh sáng màu vàng chói mắt. Thánh Quang Truy. Ánh sáng mạnh lóe lên, một cái chu y lớn vàng óng ánh đập mạnh vào cơ thể con nhện kia. A a. Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng người vang lên, con nhện nhẹ nhàng buông tay, buông Hắc Bàng ra, xoay người chạy vào trong hốc tường. Tề Lượng cũng không quan tâm sự sống chết của thứ đồ chơi này, bước nhanh đến trước mặt Hắc Bàng, bàn tay sờ một cái mới phát hiện trên người Hắc Bàng lại bị cuốn quanh một lớp thật dày, trông suốt như là gheo. Hắn ta xé toạc một lớp ở trên mặt Hắc Bàng, chỉ thấy Hắc Bàng há to miệng thở ra một hơi, khuôn mặt nghẹn thành màu xanh tím, suýt nữa chết ngạt ở trong đó, khụ khụ khụ. Nhanh đuổi theo, có thể khống cổ, nói rõ người còn ở gần đây. Trước tiên cởi trói cho ngươi lại nói. Tề Lượng không nghe theo Hắc Bàng, nhặt con dao găm rơi dưới đất lên, bắt đầu cắt lớp vật thể dính ở trên người Hắc Bàng. Tề Lượng cũng không chú ý đến, lúc này có một con mèo đen yên lặng đi qua bên cạnh hắn ta, chỉ thấy trong miệng mèo đen ngậm một cái hộp trang sức bị khóa lại, thân thể linh hoạt nhảy qua đầu tường. Đứng trên đầu tường còn không quên quay đầu nhìn Tề Lượng đang bận rộn cứu Hắc Bàng ở trong căn phòng sau lưng. Trên mặt mèo đen lại lộ ra vẻ mỉa mai. Phi thân nhảy lên, chỉ thấy dưới đầu tường có một đôi tay mảnh khảnh vững vàng đỡ được nó, nhẹ nhàng gãi đầu mèo đen, thuận tiện thu lại linh hồn do hắn chia ra ở trên người con mèo. Thôi đi, vốn tưởng có thể xem các ngươi thương nhau lắm cắn nhau đâu. Triệu Khách bĩu môi, cầm cái hộp trang sức do hắn khống chế mèo đen trộm ra từ trong phòng, sau khi đánh giá một chút trực tiếp chuyển hóa, ném vào trong sách tem. Thì ra từ lúc trước Triệu Khách đã dự định vào phòng, có lẽ vì ở trong không gian khủng bố lần trước, hắn bị Hồ Tiên dọa giật mình ở trong nhà tiên cô lão thái, còn để lại bóng ma ở trong lòng Triệu Khách. Trước khi vào cửa gần như đưa mắt nhìn lên phía trên theo bản năng, lúc nhìn lên thấy con nhện to treo ở trên xà nhà. Triệu Khách lại nhìn lên, lúc này mới phát hiện phía sau cánh cửa có một lớp lưới gần như không phát hiện được đang treo ở đó. Thứ này tương tự với tơ đao. Chỉ có điều không sắc bén bằng tơ đao, tính chất cả hai cũng có sự khác biệt rất lớn, nhưng không khó tưởng tượng thứ này chắc chắn không phải thứ gì tốt. Trong lòng biết đây là bẫy, Triệu Khách dứt khoát không tiến vào, trốn ở bên ngoài chờ đám người Hắc Bàng, coi bọn họ là tảng đá dò đường. Triệu Khách đã thông qua thị giác của mèo đen nhìn rõ ràng tình hình trong phòng. Lúc đầu tưởng đây là một vở bi kịch khá hay, chỉ không ngờ Tề Lượng lại tiến bộ thần tốc như thế. Nhanh chóng nhận ra còn có bí mật khác. Thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy hơi bất ngờ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng tinh gọn gàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng trong mắt thoáng qua ánh sáng quỷ quyệt, chắc chắn không phải chuyện gì. Lôi mẫu. Truy tìm được tung tích của bọn họ không? Triệu Khách đã dùng phân hồn thuật với lôi mẫu, rót vào cơ thể một con quạ, để nàng giám sát tình hình xung quanh. Thợ săn đã bày ra bẫy rập, chắc chắn sẽ không đi quá xa. Vừa rồi con nhện to kia bò ra ngoài từ phía sau căn phòng, lôi mẫu đi theo ở giữa không trung, không biết bây giờ có tìm được đám người bảo vũ không. Bọn họ ở trong rừng cây sau núi, cũng không lâu lắm, lôi mẫu đã truyền đến tin tức. Hừ! Đến lúc rồi, cũng nên chơi trò chơi thôi. Triệu Khách nghe vậy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể con mèo đen, nâng con mèo đen đến trước mặt mình, dường như vừa trải qua phân hồn thuật khiến con mèo đen có vẻ mặt ủ mày chau, không thèm đáp lại lời hỏi thăm của Triệu Khách. Thấy thế ánh mắt Triệu Khách tối tăm, lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một cái mồm to, há mồm hút vào, mèo đen còn không kịp kêu thảm một tiếng, lập tức bị hút thành một đống mèo khô. Quẹ. Khụ. Khụ khụ khụ. Mổ mổ, ngươi sao thế? Bảo Vũ nghe được trong động có tiếng động bước nhanh vào trong, chỉ thấy thê tử đang ôm một bà lão ở trong lòng. Đợi sau khi thấy một bãi máu đen trước mặt bà lão, sắc mặt Bảo Vũ thay đổi. Chương 273, trò chơi đơn giản. Vừa rồi hắn ta đứng bên ngoài trấn giữ, thấy cổ trùng của mổ mổ là quỷ diện tri chu bò về, hình như trên người còn có vết thương, Bảo Vũ đã có dự cảm xấu. Chỉ không ngờ thương tổn này lại nặng như vậy, tuy bọn họ biết hắc bàn có thể sử dụng vôi đối phó với mẫu cổ, hiển nhiên không phải người bình thường. Nhưng không ngờ quỷ diện tri chu do mổ mô nuôi dưỡng nhiều năm cũng bị thương, quỷ diện tri chu này được coi là cổ trùng có tên tuổi trong đám cổ trùng, hiển nhiên bên đối phương có cao nhân gì đó. Thấy thương thế của mổ mổ nghiêm trọng như vậy, Bảo Vũ nhanh chóng lấy ra một đoạn ống trúc từ trong túi, đổ ra một viên thuốc từ bên trong đưa đến bên môi bà lão, nói, mổ mổ, ngươi ăn viên cầu đan này trước đi. Nhưng bà lão vung tay lên đẩy viên thuốc ra, lắc đầu nói, không sao, rất khó có được cầu đan này, bệnh của Kỳ Kỳ phải dựa vào viên thuốc này, đừng lãng phí ở trên người ta. Lời nói của bà lão khiến trên mặt thê tử Bảo Vũ hiện ra vẻ xấu hổ, lôi kéo tay bà lão khóc thút thít nói, ta có lỗi với mổ mổ, lúc đầu chúng ta cũng không ngờ lại biến thành thế này, chúng ta không hại mạng người, chỉ muốn lấy sinh khí của người khác để luyện cầu đan, đều do tên béo kia giở trò quỷ. Vương nghĩ tới hắc bàn và tề lượng, thê tử Bảo Vũ không nhịn được nghiến răng nghiến lợi một trận, hận không thể chém bọn họ thành muôn mảnh, làm mẫu cổ bị thương, lại làm mổ mổ bị thương, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua món nợ này. Không có thuốc giải, bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu, cùng lắm thì chúng ta trốn vào trong trại trước, không tin bọn họ dám đuổi theo. Bảo Vũ nói xong, lại nói với thê tử, ngươi đỡ mổ mổ, bây giờ phải đi ngay, đừng để bọn họ đuổi theo. Ngươi thì sao? Thê tử Bảo Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Vũ, đã thấy trên khuôn mặt thật thà của Bảo Vũ hiện ra vẻ giận dữ, nói, ta đi sau bọc hậu, nếu bọn họ khinh người quá đáng, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Nhưng, biết thê tử muốn nói gì, Bảo Vũ xua tay, rất tự tin nói, ngươi yên tâm, ta là vương trong ngọn núi này, nếu ta muốn chạy, đừng ai nghĩ đuổi kịp ta. Thê tử Bảo Vũ nghe vậy gật đầu đỡ bà lão, ba người cùng rời khỏi động, Bảo Vũ xua tay ra hiệu bọn họ nhanh chóng rời đi. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Sau khi liên tục dặn dò, thê tử Bảo Vũ đỡ bà lão đi lên đường núi ở phía sau. Thê tử Bảo Vũ nói xong đã đỡ bà lão đi ra phía sau, nhưng lúc bọn họ đi về sau núi lại không chú ý đến có một con quạ vẫn xoay quanh trên đầu bọn họ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bóng dáng bà lão và nữ nhân. Thấy thê tử và mổ mổ đã đi xa, trong lòng Bảo Vũ không nhịn được thở dài, nhưng lúc này lại nghe sau lưng vang lên tiếng vỗ tay giòn tan. Ở xã hội này không có nhiều nam nhân tốt như ngươi. Là ai? Bảo Vũ quay phát đầu lại, chỉ thấy một bóng người dần rõ ràng trong rừng cây mờ tối, sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong lòng Bảo Vũ lập tức giật mình, không ngờ người này lại xuất hiện ở trước mặt mình, ngạc nhiên nói, là ngươi. Bất ngờ lắm à. Triệu Khách hơi híp mắt lại, trên mặt nở nụ cười dối trá khiến người ta không nhìn thấu rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Bảo Vũ đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, cũng không che giấu mà thẳng thắn gật đầu nói, ta tưởng ngươi đã biến thành một người chết mới đúng. Rất đáng tiếc, nhưng cảm giác những con côn trùng đó cũng không tệ lắm. Triệu Khách vừa nói lời này vừa đi lên phía trước, trông dáng vẻ và nụ cười rất vô hại nhưng trong ánh mắt không ngừng lóe lên tia sáng hung dữ, đánh giá Bảo Vũ từ trên xuống dưới nói, chúng ta chơi một trò chơi đi. Chỉ thấy Triệu Khách chỉ một ngón tay ra sau lưng, nói, trò chơi này là... là con mẹ ngươi. Không đợi Triệu Khách nói xong, Bảo Vũ nhắm chuẩn khoảnh khắc hắn xoay người đột nhiên rút ra một thanh đoạn đao từ bên hông, đâm một đao vào sau lưng Triệu Khách. Nhưng sau lưng Triệu Khách như mọc mắt, không nhanh không chậm lướt sang bên cạnh một bước, Ngón tay vung lên chỉ thấy một thanh phi đao lóe lên tia sáng lạnh cắt qua không khí, xoẹt, một cái, một dòng máu bắn tung tóe trên bả vai Bảo Vũ, lực quán tính mạnh mẽ khiến hắn ta bay lên, ngã mạnh xuống đất. Không đợi Bảo Vũ đứng lên, Triệu Khách giẫm một chân lên ngực Bảo Vũ, nhẹ nhàng giẫm xuống, tiếng xương sườn vỡ vụn, rắc rắc rắc, khiến Bảo Vũ suýt thì hôn mê, vung đoạn đao trong tay lên chém về phía Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách nhanh hơn hắn ta, không đợi đoạn đao vung lên đã giơ một chân đá vào cánh tay Bảo Vũ, một đá này không dùng nhiều sức lại khiến Bảo Vũ nhẹ nhàng buông tay, đoạn đao rơi khỏi lòng bàn tay, xoay tròn ở giữa không trung rồi cắm mạnh xuống đất. Sự chênh lệch giữa hai người hoàn toàn là một trời một vực, Triệu Khách muốn giết hắn ta cũng chỉ là việc động đậy ngón tay. Nhưng Triệu Khách không giết Bảo Vũ mà nhìn về phía thê tử Bảo Vũ và mổ mổ rời đi, dường như đang lẩm bẩm, một nữ nhân dẫn theo một bà lão, trên đường núi lại lầy lội như vậy, chắc cũng không thể đi quá nhanh. Chương 274, trò chơi đơn giản, 2. Nghe đến đây, đôi mắt Bảo Vũ lập tức đỏ ngầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, ngươi muốn làm gì? Tức giận à? Triệu Khách nhướng mày. Thấy Bảo Vũ đã vô cùng tức giận, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Bảo Vũ, chỉ thấy một chùm sáng màu đỏ bị Triệu Khách rút ra từ trên người Bảo Vũ. Đương nhiên, chỉ có Triệu Khách mới có thể nhìn thấy chùm sáng này, nhìn ánh sáng màu đỏ hồng như một đám lửa, đại diện cho sắc thái tức giận. Hắc hắc, nhiếp nguyên thủ này thật sự thú vị, dùng tức giận để thay thế quả ớt, chắc chắn hương vị sẽ rất ngon. Triệu Khách nhìn một đoàn ánh sáng trên tay, cẩn thận thu vào trong sách tem, vẻ mặt lạnh nhạt quay sang nhìn Bảo Vũ. Dường như sau khi bị Triệu Khách lấy mất sự tức giận, ánh mắt Bảo Vũ cũng trở nên tỉnh táo hơn, thay vào đó là sự sợ hãi sâu sắc. Đừng căng thẳng, thật ra ta chỉ muốn chơi một trò chơi đơn giản với các ngươi thôi. Triệu Khách quay đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn ra sau lưng, hoàng kim đồng trên mắt trái lóe lên một vòng ánh sáng màu vàng như đã thấy nhân vật chính của trò chơi này bắt đầu xuất hiện. Sạc sạc sạc. Tề Lượng dẫm lên rừng cây ướt nhẹp, cảm giác lòng bàn chân của mình cũng bị giọt nước trong bụi cây thấm ướt, cả giày và quần đều ướt dầm dề. Hắc Bàn thật sự đã lật thuyền trong mương, trong chốc lát không cử động được, cho nên Tề Lượng đành phải đuổi theo. Con cổ trùng này đã trúng thánh quang truy của hắn ta, bây giờ trên người còn lưu lại khí tức của thánh quang, hắn ta chỉ cần đuổi theo khí tức không sợ không thấy. Không đúng. Lúc này, Tề Lượng dừng lại, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, mùi máu tươi này rất nồng, người không có thính giác nhạy bén như hắn ta cũng ngửi được. Cẩn thận đẩy rừng cây ra, cẩn thận nhìn lên chỉ thấy một người quỳ dưới đất, cả người đã bị máu nhuộm đỏ, mùi máu tươi xung quanh cũng tỏa ra từ trên người hắn ta. Tề Lượng đi lên trước, cẩn thận nhìn kỹ phát hiện người máu này lại là Bảo Vũ, trên người hắn ta có mười mấy vết thương có to có nhỏ. Nhưng vết thương trí mạng nhất lại là ở bụng hắn ta, lá gan lại bị cắt ra một nửa. Ngón tay cẩn thận chạm vào vết cắt trên người Bảo Vũ, phát hiện thủ pháp của đối phương nhanh nhẹn chuyên nghiệp như đang cắt một con cá vô cùng gọn gàng, vậy mới để Bảo Vũ sống đến bây giờ. Đáng chết! Tề Lượng thấy thế không nhịn được thầm chửi một câu, thương thế này quá nghiêm trọng, cho dù sử dụng thánh quang cũng không thể mọc ra nữa, lá gan đã bị cắt đi. Tỉnh, Vũ ca! Ngươi tỉnh lại. Tề Lượng vỗ nhẹ lên lưng Bảo Vũ, yên lặng phát động thánh quang thuật, ít nhất kéo lại một hơi cho Bảo Vũ rồi nói. Năng lực trị liệu của thánh quang thuật cũng không quá mạnh, huống hồ trong tay Tề Lượng chưa tìm đủ con tem tạo thành tổ hợp, nhưng vẫn có thể làm Bảo Vũ tỉnh lại. Ngay chớp mắt Bảo Vũ tỉnh lại, một con dao găm đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm vào đùi Tề Lượng. Xoẹt. Máu tươi chảy ra theo bắp đùi Tề Lượng. Chỉ thấy Bảo Vũ mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt không còn vẻ chất phác giản dị trước đó, hai mắt để lộ ra ánh sáng dữ tợn khẽ nói, giết ta. Lúc Bảo Vũ nói lời này đã rút con dao găm ra khỏi đùi Tề Lượng, nhắm thẳng mũi dao vào tim mình, đưa chui dao găm cho Tề Lượng. Không. Tề Lượng ngạc nhiên vung tay lên, đẩy con dao găm trước mặt ra, nói, cho ta thuốc giải, ta không giết ngươi. Ngươi không giết ta. Lão bà của ta và mổ mổ đều phải chết, coi như ta cầu xin ngươi, giết ta. Đôi mắt Bảo Vũ đỏ ngầu, hắn ta đã dốc hết sức ngăn cản nhưng hắn ta căn bản không cản được ngươi kia, như hắn đã nói, hắn mới thật sự là vương trong khu rừng này. Vì sao? chuyện này có liên quan gì với bọn họ? Người trước mắt cũng không phải những ma đầu giết người không chớp mắt ở trong không gian khủng bố, cũng không phải những yêu ma tinh linh cổ quái kia, mà là người có máu có thịt ở trong hiện thực giống hắn ta, muốn tề lượng giết người, hắn ta không làm được. Được. Ngươi muốn thuốc giải đúng không? Bảo Vũ thấy thế vẻ mặt cứng đờ, vẫy tay để tề lượng đến gần một chút, áp sát vào tai tề lượng khẽ nói cho ngươi biết, thuốc giải ở. Nói đến phần sau, giọng Bảo Vũ trở nên suy yếu hơn, tề lượng thấy thế không nhìn được vểnh tai, áp sát lại, vặn hỏi, thuốc giải ở đâu? Ở. Đôi mắt Bảo Vũ sáng ngời, đột nhiên tay túm lấy quần áo tề lượng kéo mạnh về phía mình một cái, xoẹt. Tề lượng cảm thấy hình như mình đụng vào thứ gì đó, cúi đầu nhìn đã thấy con dao găm cắm sâu vào ngực Bảo Vũ. Lại nhìn lên, Bảo Vũ đã không nói lời nào nữa, lúc này chỉ thấy Bảo Vũ mở tay ra, một cục giấy bị máu nhuộm đỏ lăn ra từ trong lòng bàn tay. Tề lượng nhìn xác Bảo Vũ, trong chốc lát chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, đây là lần đầu tiên hắn ta giết người ở trong hiện thực. Cho dù ở trong không gian khủng bố đã được chứng kiến những ác ma giết người không chớp mắt kia, nhưng hắn ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình biến thành dáng vẻ đó, trong chốc lát đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chương 275, sụp đổ. Đợi sau khi nhìn thấy cục giấy ở trên mặt đất, tề lượng đưa tay nhặt cục giấy ở trên mặt đất lên, sau khi mở cục giấy nhìn thoáng qua, sắc mặt tề lượng lập tức trở nên khó coi. Đáng chết! Trong bụi cây, chỉ thấy tề lượng cõng một xác chết, bước nhanh đến chỗ cao nhất ở sau núi, cũng chính là phương hướng đài ngắm cảnh, đường núi dưới chân lầy lội, gồ ghề nhấp nhô, mỗi một bước đi của tề lượng, trên chân sẽ dính một lớp bùn đất thật dày. Có hai con đường lên đài ngắm cảnh, một cái là đường lớn mới xây, mặt đường xi măng đi cũng rất vững vàng, chỉ là phải đi một đường vòng lớn. Một con đường khác cũng là con đường hiện tại, Triệu Khách đã từng đi thẳng từ con đường này lên đài ngắm cảnh. Đây là con đường tắt để thôn dân đi lên đài ngắm cảnh, cũng không dễ đi lắm, buổi tối dù là thôn dân bản địa cũng không dám lần mò đi trên con đường này. Chứ đừng nói đến hiện tại mặt đất vừa ướt vừa trơn, hơi không cẩn thận rất có thể sẽ ngã vào trong rãnh sâu. Âm. Lúc này, dưới chân tề lượng trượt một cái, ngã mạnh xuống đất, bùn mềm ẩm ướt bắn tung tóe trên mặt, đưa tay sờ một vòng, nửa bên mặt phủ kín một lớp bùn đất đen. Phi phi phi. Nhổ cặn đất trong miệng ra, tề lượng cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 13 phút, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến thời gian hẹn trước. Không còn kịp rồi. Dùng sức đứng lên, đưa tay đỡ xác Bảo Vũ lên mấy lần, lúc này tề lượng cũng không chú ý đến có thứ gì đó rơi ra từ trong bụng Bảo Vũ, cứ chạy về phía trước. Thấy đã sắp đến đài ngắm cảnh, gánh nặng trong lòng tề lượng đã rơi xuống, lúc này hắn ta cảm giác điện thoại trong túi đổ chuông, cầm lên nhìn là Hắc Bàn gọi đến. Nghe máy, không đợi Hắc Bàn mở miệng hỏi thăm tình huống, tề lượng đã giành trước quát lên, đừng nói cái gì hết. Nhanh đến đài ngắm cảnh, càng nhanh càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, tề lượng cổng sát nhanh chóng chạy về phía trước, đài ngắm cảnh trước mặt càng ngày càng gần, mắt tề lượng sáng lên, nói thầm, cuối cùng đã chạy tới. Thì ra trên tờ giấy viết một hàng chữ, cổng sát Bảo Vũ đến đài ngắm cảnh trước 4 giờ 44 phút cứu người nhà Bảo Vũ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phía trước hàng chữ này còn có một đoạn nhắc nhở đặc biệt. Không cho phép chuyển hóa xác chết vào trong sách tem, ta sẽ giám sát ngươi cả quá trình. Lúc thấy hàng chữ này, tề lượng lập tức hiểu ra đối phương cũng là một người đưa thư, nếu không sẽ không biết rõ ràng việc sách tem như vậy. Nếu đối phương là người đưa thư, rất có thể mỗi một hành động của hắn ta đều bị đối phương giám sát. Cho nên dọc theo con đường này, tề lượng vẫn không dám chuyển hóa vào trong sách tem. Cũng may lúc này vẫn đến kịp, sau khi bước nhanh đến đài ngắm cảnh. Tề lượng nhanh chóng nhìn thoáng qua xung quanh, lại không thấy một bóng người. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tới muộn? Trong chốc lát, trong lòng tề lượng trào ra cảm giác nghẹn bứ, tức giận, thất vọng, hoặc là có cả hai, cảm giác mình bị người ta đùa giỡn. Bảo Vũ. Ngay lúc này, tề lượng nghe được một giọng nói đang gọi Bảo Vũ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có hai người bị treo lên trên một gốc cây ở rìa ngoài đài ngắm cảnh. Tìm được rồi. Tề lượng bước nhanh lên trước nhìn, chỉ thấy hai người thê tử Bảo Vũ và mổ mổ bị treo trên chạc cây giữa không chung, hai người bị trói cùng một sợi dây thừng, mỗi người một đầu, phía dưới là vách đá vạn trượng, đừng nói ngã xuống đó, chỉ nhìn một cái cũng thấy choáng váng. Bảo Vũ. Ánh mắt thê tử Bảo Vũ cẩn thận nhìn lên, đợi sau khi thấy Bảo Vũ đã máu thịt bè bét, lập tức hét chói tai. Cái đó. Bảo ca ra đi rất thanh thản. Tề Lượng không biết cách an ủi người khác, dù sao hắn ta chỉ là một sinh viên, bình thường đây cũng là lần đầu đối mặt với loại sinh lão bệnh tử như vậy, nghẹn nửa ngày mới nghĩ ra một câu như vậy, cũng không biết có đúng hay không. Tề Lượng nói xong vội vàng đặt xác Bảo Vũ từ trên lưng xuống đất. Thê tử Bảo Vũ thấy thế hai mắt trợn lên, một hơi nghẹn lại lập tức hôn mê. Là người giết hắn. Bà lão nhìn xác Bảo Vũ trên mặt đất, trong hốc mắt rơi xuống một hàng nước mắt máu, đôi mắt căm tức nhìn Tề Lượng, nếu không phải lúc này bị treo trên cây, e rằng lúc này đã nhào đến liều mạng với Tề Lượng. Không. Không phải. Ta. Tề Lượng cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, bị bà lão nhìn với ánh mắt căm tức như vậy, thậm chí hắn ta còn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nàng. Rắc rắc rắc. Lúc này, chỉ nghe dường như trên cây có tiếng gì đó, Tề Lượng nhìn lên chỉ thấy một con quạ lại đang dùng miệng không ngừng mổ trên dây thừng. Chỉ thấy vết nứt trên sợi dây càng lúc càng lớn, có lẽ đã không cần con quạ đen mổ thêm nữa, dây thừng đã có vẻ sắp không chịu nổi. Không tốt. Trong lòng Tề Lượng căng thẳng, mặc dù hai người bị treo trên một chạc cây, nhưng chạc cây đó có dáng vẻ như ná cao su, khoảng cách ở giữa khoảng 2 mét. Chương 276, sụp đổ, 2. Tề Lượng chỉ có thể dự định trước tiên bắt lấy một sợi, lại bắt lấy một sợi khác, trong tích tắc ngắn ngủi, trong lòng Tề Lượng như gương sáng, sau khi suy nghĩ xong đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Lao một bước lên trước đưa tay nắm lấy dây thừng, chỉ là tay của hắn ta vừa nắm lấy đầu dây bên thê tử Bảo Vũ, con quạ đen trên chạc cây lại đột nhiên mổ mạnh một cái. Dây thừng soạt một tiếng bị đứt ra. Dưới sự lôi kéo của lực quán tính, Tề Lượng cũng suýt nữa ngã xuống theo, ánh mắt nhìn đến bóng dáng già cả kia đang nhanh chóng thu nhỏ trước mắt, trong chớp mắt đã rơi xuống vực sâu, Tề Lượng choáng váng. Bình tĩnh lại một chút, Tề Lượng kéo thê tử Bảo Vũ lên, thấy người vẫn đang hôn mê, trước tiên cởi dây thừng ra, bàn tay hiện ra thánh quang nhẹ nhàng đặt gần ngực nữ nhân, muốn giúp nàng hít thở bình thường. Tẩu tử, ngươi tỉnh đi. Tề Lượng nhẹ nhàng gọi. Thê tử Bảo Vũ cảm giác trước ngực có một dòng nước nóng chảy qua, từ từ mở mắt ra. Thấy người đã tỉnh lại, ánh mắt Tề Lượng lập tức sáng ngời, lúc đang muốn nói chuyện, thê tử Bảo Vũ đột nhiên đá một cái vào ngực Tề Lượng, đạp Tề Lượng ngã trên mặt đất. Nữ nhân tóc tai rối bù như bị điên, nhào đến trước người Tề Lượng vừa cào vừa cấu, há mồm cắn mạnh vào cánh tay Tề Lượng, dòng máu chảy dọc theo cánh tay Tề Lượng, nhuộm khuôn mặt nữ nhân thành màu đỏ. Tẩu tử. Không phải ta, không phải. Đừng đánh nữa. Tề Lượng cũng không đánh trả, hai tay ôm mặt, dù sao chỉ cần không đánh chết hắn ta, dùng thánh quang lướt qua thương thế của hắn ta, có thể khôi phục trong chớp mắt. Sau khi nữ nhân đánh một trận để trút giận, cũng dứt khoát không đánh nữa, đứng lên đi đến bên cạnh xác Bảo Vũ. Tẩu tử, không. Tề Lượng thấy nữ nhân đã bình tĩnh lại muốn mở miệng giải thích. Nhưng vừa nói ra đã thấy nữ nhân quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tề Lượng, dùng giọng nói gần như cuồng loạn hét to, ta nguyền rủa người ngươi yêu nhất sẽ chết trước mặt ngươi, ngươi lại không cứu được nàng. Ta nguyền rủa bằng hữu của ngươi sẽ chết vì ngươi, từng người chết thê thảm. Ta nguyền rủa ngươi sẽ sống đến cuối đời, không có con nối dõi, không có người thân, lẻ loi hiu quạnh chết ở đầu đường. Sự căm hận của nữ nhân khiến Tề Lượng cảm thấy lạnh buốt, ánh mắt oán hận của đối phương khiến Tề Lượng cảm thấy sợ hãi. Hắn ta há hốc mồm muốn nói chuyện, từ đầu đến cuối chuyện này không liên quan đến hắn ta, Bảo Vũ vì cứu bọn họ mới tự sát, hắn ta không giết người. Nhưng cuối cùng Tề Lượng không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn ta biết có giải thích nữa cũng chỉ phí công. Lúc này, Tề Lượng hơi nghi ngờ mình có làm sai hay không. Âm âm. Bầu trời âm trầm, một tiếng sấm nổ vang, hình như trời sắp mưa to. Lúc này Tề Lượng ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời nắm chặt hai tay, hét to, đừng. Chỉ thấy nữ nhân ôm xác Bảo Vũ thả người nhảy lên, nhảy xuống từ trên đài ngắm cảnh. Thấy thế, Tề Lượng lại ngã bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, đập mạnh vào đầu mình, khẽ lẩm bẩm, vì sao? Vì sao, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Đúng, là ngươi sai. Một giọng nói như rất quen thuộc khiến Tề Lượng chậm rãi quay đầu lại, đợi đến khi thấy trong bóng tối có một đốm lửa lúc ẩn lúc hiện, cẩn thận nhìn lên chỉ thấy Triệu Khách cầm một tẩu thuốc đang ngồi ở trong lương đình. Lúc thấy khuôn mặt quen thuộc lại là người đã từng cứu mình, Tề Lượng vô thức cảm thấy có ánh sáng hy vọng. Ngươi! Nhưng chẳng mấy chốc Tề Lượng đột nhiên cảm giác hơi không đúng, nghĩ tới tờ giấy kia và những chuyện vừa xảy ra. Tề Lượng không phải người ngu, sâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, lại nhìn Triệu Khách xuất hiện trước mặt. Sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch, cơ thể lảo đảo, lung lay sắp đổ, lúc này hắn ta càng tuyệt vọng hơn trước đó. Vì sao? Tề Lượng nuốt một ngụm nước bọt, hắn ta không tin những chuyện này có liên quan đến Triệu Khách. Bóng dáng chật vật chậm rãi đi đến đình nghỉ mát, hai tay chống lên bàn đá, đôi mắt đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, vặn hỏi vì sao Triệu Khách phải làm như vậy. Trong lòng hắn ta, người trước mắt là ân nhân mà cả đời này hắn ta không quên được. Cạch cạch. Nhẹ nhàng gõ ống thuốc vào trên bàn, sau khi gõ rơi tàn thuốc ở bên trong, chỉ thấy Triệu Khách thu lại tẩu thuốc đứng lên, duỗi lưng một cái rồi nhìn khuôn mặt đầy hoảng sợ của Tề Lượng. Triệu Khách gật đầu, ngươi nói vì sao? Ta nói cho ngươi biết, bởi vì... Đột nhiên, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay túm lấy tóc Tề Lượng, đập mạnh đầu hắn ta vào trụ xi măng bên đình nghỉ mát, giọng nói trầm thấp nói bên tai Tề Lượng, bởi vì... Ta chán ghét kẻ ba phải. Bởi vì... Ta chán ghét kẻ ba phải như ngươi. Tay Triệu Khách chọc lấy đầu của Tề Lượng, ấn mặt hắn ta lên cột xi măng lạnh băng, dùng sức xoay tay, chỉ thấy trên cột xi măng trắng nõn lập tức xuất hiện vết máu loang lổ. Triệu Khách đấm một cú mạnh vào xương sườn Tề Lượng, nghiêm nghị nói, có phải ngươi bị ngu không, hay là không có não, để ngươi cõng xác chết, ngươi lại cõng thật, ngươi biết trên này có bao nhiêu camera giám sát không, bị quay được, ngươi có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Chương 277, Tín ngưỡng. Triệu Khách nói xong nhấc đầu Tề Lượng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mắt hắn ta, ta nhớ lần trước ta từng nói với ngươi, lần sau đừng để ta gặp được kẻ ba phải như ngươi, đã lâu vậy rồi, sao ngươi không tiến bộ một chút nào, vẫn tệ như vậy. Mũi Tề Lượng đã lõm vào một vết, trên môi đã nứt ra một vết trách, Bảo Vũ đã chết, ta không muốn hắn chết vô ích. Âm âm. Một tiếng sấm khiến rừng núi chấn động, một đạo lôi quang đánh xuống, chiếu sáng cả vòng trời. Lộp bộp, giọt mưa rơi lớn như hạt đậu đánh vào lá cây, trong nháy mắt mưa to đã trút xuống từ trên không trung. Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm người trước mắt, nhìn đôi mắt đáng thương lại ngây thơ, tâm thần Triệu Khách xuất hiện sự dao động. Hình ảnh đen trắng trào ra trong trí nhớ. Toàn bộ thế giới như một màu đen kịt, cánh cửa lớn một trại trẻ mồ côi mở ra, hắn bị đẩy vào một cách vô tình, từng đôi mắt lạnh lùng như từng con sói đói nhào tới. Cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, dù là quần áo hay giày của hắn, hắn bị xô đẩy vào góc tường, ăn cơm thừa như đồ ăn cho heo. Có một lần bị sốt đến sắp chết, bị ném vào trong vũng bùn không thấy ánh sáng, nhưng Triệu Khách vĩnh viễn không bao giờ quên trong vũng bùn vừa thối vừa bẩn kia, hắn đã thấy sắc thái duy nhất trên thế giới này. Bàn tay khô gầy ôm mình vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể để giúp hắn chịu đựng qua một đêm gian nan nhất. Triệu Khách nhớ kỹ trong ánh mắt nàng luôn mang theo sự thương hại, kiên cường, còn có sự thiện lương và cuột cường mà Triệu Khách chán ghét nhất. Biểu cảm trên khuôn mặt trước mặt giống như đúc, khiến Triệu Khách càng nhìn càng cảm giác không kìm nén được cơn giận trong lòng, đấm một quyền vào trên mặt Tề Lượng. Ngu xuẩn! Chẳng lẽ trong những tên lòng dạ sói đói trong không gian khủng bố chưa để ngươi nhìn đủ sao? Ngươi quên ngày đó ngươi mở ra vạt dưa muối, đã thấy xác chết đầm đìa máu đó sao? Hay là ngươi đã quên, nữ hài tên Trần Tĩnh kia bị ngươi đẩy xuống đất lở như thế nào? Những cổ trùng trên người ngươi là từ đâu ra? Ngươi còn muốn cứu bọn họ? Thậm chí không tiếc mạo hiểm bản thân biến thành tội phạm giết người bị truy nã. Tỉnh lại đi, thế giới này không cần thánh nhân, không cần những anh hùng vĩ đại đó, thế nhân có tội, lòng người tham lam, bọn họ không đáng để ngươi trả giá như vậy, ngươi hiểu không? Lúc Triệu Khách nói ra câu cuối cùng, giọng nói đã gần như gào thét, thấy Tề Lượng lại không trả lời mình, Triệu Khách vung nắm đấm không ngừng đập vào mặt Tề Lượng, một đấm tiếp một đấm. Nói chuyện đi, có phải không biết nói chuyện không, nói chuyện cho ta. Chỉ thấy mặt Tề Lượng bị Triệu Khách đánh đến mặt mũi bầm dập, cho đến khi Triệu Khách vung tay ném hắn ta xuống đất, mới co người lại che mặt mình. Quanh hốc mắt hắn ta hiện ra một lớp bầm tím, cố gắng mở to mắt nhìn về phía Triệu Khách, khẽ nói, ta không nói lời nào là vì ta không phủ nhận lời ngươi nói, nhưng... nhưng ta tin tưởng trong lòng người khác chắc chắn sẽ có một chút ánh sáng như thế, cũng như ngươi vậy. Ta... Triệu Khách hít mắt lại. Tề Lượng thở sâu dùng sức dãy dụa đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía Triệu Khách nói, ít nhất ta tin tưởng ngươi đã từng là người tốt. Đơn giản vì ta đã cứu ngươi. Triệu Khách hơi nhếch môi, chờ Tề Lượng gật đầu đồng ý, hắn không chỉ muốn Tề Lượng cảm thấy đau khổ trên thể xác, mà phải cả trên tâm lý, từng bước một làm tan rã suy nghĩ buồn cười kia. Không. Chỉ là ngoài ý muốn, ánh mắt Tề Lượng trở nên kiên định. Cơ thể chống chất vết thương đứng trước mặt Triệu Khách, dáng vẻ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng đứng ở nơi đó lại khiến người ta cảm thấy hắn ta kiên cường như một tảng đá. Ngươi nói đúng, lòng người hay thay đổi, xã hội phức tạp, ta đã thấy rất nhiều trong không gian khủng bố, không chịu nổi sự thật trước mắt nhưng ngươi không để ý đến, cho dù là những ác ma giết người không chớp mắt kia, sâu trong lòng cũng có ánh sáng thuộc về hắn. Tề Lượng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách nói, ngươi nói thế nhân đều có tội, không bằng nói thế nhân đều có lỗi, vì thánh nhân chỉ tồn tại ở trong sách vở, trong hiện thực không có thánh nhân, chỉ có người bình thường, phạm lỗi là quá trình để chúng ta lớn lên, chỉ là có vài người càng làm càng sai, có vài người có thể lạc đường biết quay lại. Hừ. Ý của ngươi là, ta là người càng làm càng sai. Ngươi dự định khuyên ta lạc đường biết quay lại. Lời nói của Tề Lượng khiến Triệu Khách không nhịn được hơi thất vọng, vốn tưởng là lý luận gì rất cao thâm, không ngờ cũng chỉ là lời nói nhảm này. Không. Tề Lượng kiên định lắc đầu. Ta không phải thánh nhân, cũng không thay đổi được suy nghĩ của người khác, nhưng ít ra ta có thể giữ vững ánh sáng trong lòng mình, ta tin tưởng ta có thể. Ít nhất ta phân biệt rõ cái gì là tốt đẹp đúng sai, cái gì là không thẹn với lương tâm. Trong ánh mắt Tề Lượng bùng lên lửa nóng, ánh sáng này được gọi là tín ngưỡng. Ngu xuẩn. Triệu Khách đánh một đấm về phía Triệu Khách, chỉ là Tề Lượng nghiêng người tránh một đấm này, đạp một chân vào ngực Triệu Khách. Chương 278, tín ngưỡng, 2. Triệu Khách không ngờ Tề Lượng lại còn biết đánh trả, trong lúc vội vã không thể né tránh, bị Tề Lượng đá một cái văng ra, sau khi lăn một cái trên mặt đất, xoay tay ném đi. Chỉ thấy một thanh phi đao đâm thẳng vào mặt Tề Lượng. Thần quang. Bóng dáng con tem màu vàng sáng lên sau lưng Tề Lượng, năng lực đặc thù của con tem Tuẫn Đạo Giả được kích hoạt. Một ánh sáng màu vàng xuất hiện trên cánh tay Triệu Khách, hai tay quét lên trước, phi đao bắn ra đã giết đến trước mặt, hai ngón tay ngưng tụ ra kiếm ánh sáng đâm vào bụng Triệu Khách, đến lúc này Tề Lượng vẫn không định giết người, chỉ muốn khống chế Triệu Khách lại nói. Chỉ là Tề Lượng căn bản không nghĩ đến, thực lực của Triệu Khách đã vượt qua hắn ta nhiều lắm. Nhật Dạ Tập Sát. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, kích hoạt năng lực đặc thù của Nhật Dạ Hổ Bí, chỉ thấy trên người Triệu Khách bao trùm một lớp giáp kim loại. Cho dù là trong đêm tối, áo giáp vẫn chói lọi, một tấm mặt nạ giống với quỷ võ giả đeo trên mặt Triệu Khách, hai tay mở ra, hai nắm đấm bắn ra từ ống tay áo. Nắm đấm bên trái bị ngọn lửa bao trùm, ngọn lửa bùng lên, không khí bắt đầu vặn vẹo. Nắm đấm bên phải thì như là hư vô, bên trong lại có từng đốm sáng. Nhật trước, dạ thứ, năng lực được thêm vào của Nhật Dạ Tập Sát. Ánh mắt khóa chặt trên người Tề Lượng, bóng dáng Triệu Khách gia tốc đến cực hạn trong mấy bước ngắn ngủi, nước mưa rơi trong không khí cũng bị đè ép vỡ vụn. Ông! Nhật trước trên tay trái đụng vào thanh kiếm do thần quang ngưng tụ thành, tiếng vang chói tai the thé phát ra trong không khí, chỉ thấy thần quang và hỏa diễm va chạm, trong chớp mắt đã bị nhiệt độ cao của Nhật trước nướng vỡ vụn, phương hướng của Triệu Khách vẫn khóa chặt ở trên người Tề Lượng. Âm. Nắm đấm phải đâm một đao vào cổ họng Tề Lượng. Thánh quang thuẫn. Tề Lượng thấy thể đồng tử siết chặt, nhanh chóng kích hoạt một con tem khác. Một mặt thuẫn hình thoi ngang trời xuất hiện ở trước mặt Tề Lượng, nhưng hoàng kim đồng trên mắt trái Triệu Khách lóe lên một vòng tia sáng mạnh, phát động năng lực nhìn rõ, ánh mắt liếc nhìn một cái liền khóa chặt một chỗ trên lá chắn, nơi đó có một điểm sáng ảm đạm, là chỗ chịu lực yếu nhất của lá chắn. Âm. Dạ Thứ lóe lên, chỉ thấy Mặc Thuẫn trước mắt lập tức nổ tung như thủy tinh, ánh sáng lạnh bao trùm trước người Tề Lượng, dường như trong nháy mắt thế giới chỉ còn lại bóng tối. Xoẹt. Huyết dịch nóng hổi bắn tung tóe trên mặt Triệu Khách, máu tươi chảy xuống dọc theo Dạ Thứ, trong chớp nhoáng này dường như toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Dạ Thứ đâm xuyên qua bả vai Tề Lượng, tuy chỉ có khoảng cách không đến 10 mét, nhưng lực trùng kích kinh khủng từ Triệu Khách đã kéo thân thể của hắn ta lên cao, lao ra ngoài đình nghỉ mát, cho đến khi Tề Lượng dính lên gốc cây kia. Chỉ thấy khôi giáp trên người Triệu Khách đã bắt đầu tiêu tán rơi xuống, ánh sáng Dạ Thứ biến mất, để Tề Lượng rơi mạnh xuống từ giữa không trung. Âm âm. Tiếng sấm buồn bực nặng nề gầm thét giữa không trung dường như đang lăn lộn, trong chốc lát kịch chiến vừa rồi, nó mới là âm thanh vang dội nhất trong thiên địa. Mưa to rơi xuống trên người hai người, gió lạnh trên núi thổi qua, lạnh băng thấu xương khiến người ta cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng hết sức. Ngươi không chỉ lòng dạ mềm yếu, ngay cả thủ đoạn cũng quá yếu ớt, ngươi không thích hợp làm người đưa thư, so với việc để ngươi chết trên tay người khác, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Khách lấy ra dao găm từ trong sách tem, nhìn Tề Lượng đã nửa sống nửa chết ở trên mặt đất, Triệu Khách dự định tiễn hắn ta một đoạn, dù sao cũng tốt hơn chết trên tay người khác. Chỉ là còn chưa chờ Triệu Khách có hành động, đột nhiên cách đó không xa có một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào trên người Triệu Khách. Theo đó là một tiếng xé gió, lông mày Triệu Khách trầm xuống, nhanh chóng nhảy đến trước mặt Tề Lượng. Âm. Âm. Cùng lúc thân thể Triệu Khách nhảy ra, chỉ thấy một chiếc xe gắn máy chạy như bay tới từ trong cơn mưa to, bánh sau đột nhiên bị khóa lại, ma sát xuống mặt đất phát ra tiếng động chói tai vù vù, vững vàng nằm ngang trước người Tề Lượng. Đèn xe sáng lên, ánh sáng mạnh chiếu vào trên mặt Triệu Khách híp mắt, vung tay ném phi đao ra ngoài. Đồng thời thân thể nhanh chóng lùi lại. Vèo. Tuy đôi mắt không nhìn thấy vật thể phía trước nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Triệu Khách phán đoán vị trí của đối phương, phi đao im hơi lặng tiếng cắt ra một quỹ tích ở trong nước mưa, đâm thẳng vào bóng người trên xe gắn máy. Cạch. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, một tiếng động như tiếng sấm, đèn xe chiếu xuống, thậm chí Triệu Khách có thể thấy trong không khí bị khuấy động ra sóng âm. Dường như một cái lồng không thể nhìn thấy bắn nước mưa ra, bắn cả phi đao của Triệu Khách ra, sóng âm khuấy động xoay chuyển phương hướng, âm một tiếng cắm vào gốc cây kia. Người đưa thư. Chương 279, ghen ghét. Sóng âm đánh tới khiến trong lòng Triệu Khách căng thẳng, không kịp trốn tránh chỉ có thể kiên trì tiến lên đánh một trảo, chỉ thấy trong năm ngón tay sinh ra một loại lực lượng đặc biệt. Dường như là một vòng xoáy cỡ nhỏ hút sóng âm trước mặt vào trong lòng bàn tay. Tuy mới nhập môn nhiếp nguyên thủ, nhưng nó không chỉ có thể thu lấy cảm xúc của con người để làm gia vị đồ ăn. Quan trọng hơn là, môn thủ pháp này vốn được tạo ra từ nhiếp hồn thủ của đạo gia Mao Sơn Tông, âm hiểm bá đạo, có lực sát thương và lực phòng ngự cực cao. Chỉ có điều sau khi trải qua cải tiến, uy lực không lớn như vậy nhưng lại nhiều hơn năng lực có thể thu lấy vạn vật. Triệu Khách đồng thời đưa ra hai tay, sóng âm trước mắt bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt đã bị Triệu Khách xoa thành một đoàn hình cầu không màu, nắm ở trong lòng bàn tay. Phát hiện đoàn hình cầu này còn đang không ổn định vặn vẹo, bàn tay Triệu Khách nhẹ nhàng đẩy phía dưới, chỉ thấy hình cầu nổ tung, một luồng gió mạnh lấy dưới chân Triệu Khách làm trung tâm quét ra xung quanh. Công phu tốt, chàng trai, tuổi còn trẻ đã có thủ đoạn phi đao đăng phong tạo cực. Không ngờ còn tinh thông chưởng pháp âm nhu của đạo gia, bội phục, chỉ là có thể tha cho người thì nên tha, cần gì phải đánh nhau đến chết sống. Đèn xe trước mặt dần tối tăm, lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ rằng người trước mặt lại là một lão nhân, áo da màu đen, mái tóc bạc trắng, trên mặt đã đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi, đã là dáng vẻ 70 có lẽ. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là, vũ khí đối phương sử dụng lại là một đôi chủng chọe lớn khoảng bàn tay. Lúc Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết trong lòng vị đại sư huynh này cũng hoảng hốt, vừa rồi phi đao suýt nữa lấy mạng già của hắn ta. Về phần thủ pháp do đối phương thể hiện ra, hắn ta cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp, nhưng có thể nhận ra bên trong có bóng dáng chưởng pháp âm nhu của đạo gia. Nếu đối thủ là một vị cao nhân thành danh đã lâu, có lẽ hắn ta còn hiểu được, nhưng người trẻ tuổi trước mắt trông chỉ 25-26, cùng tuổi với Hắc Bàng, không ngờ lại có thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo như thế. Hắc hắc, cậu ca, Quý Châu này thật nhỏ, lúc này mới qua mấy ngày đã gặp mặt rồi. Giọng nói quen thuộc khiến Triệu Khách cau mày, đôi mắt nhìn sang bên cạnh, hóa ra là Hắc Bàng. Trước đó Tề Lượng gọi điện muốn bọn họ đến đài ngắm cảnh, một đám người cũng không quan tâm cơn mưa to, trực tiếp lái xe chạy đến, cũng may đường lên đài ngắm cảnh khá bằng phẳng, lái xe cả đoạn đường cũng chạy tới. Chỉ không ngờ người trước mặt bọn họ không phải một nhà bảo vũ, mà là Vương Cẩu Tử luôn khiến Hắc Bàng nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy Hắc Bàng nhanh chóng đi đến trước mặt Triệu Khách, cẩn thận nhìn vết thương của Tề Lượng không nhìn được cau mày, quay sang lạnh lùng nhìn Triệu Khách chằm chằm, giọng nói trở nên âm trầm. Ra tay thật độc ác. Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, đừng nghĩ đi nữa. Bả vai Tề Lượng bị đâm xuyên qua, xương cốt bên trong cũng vỡ vụn ra, cho dù những vết thương này khôi phục lại cũng bị bàn tật, vốn thấy Tề Lượng là một hạt giống tốt, muốn giới thiệu làm đồ đệ của sư huynh nhà mình. Không ngờ lần này lại biến thành phế nhân, khiến Hắc Bàng thấy rất buồn bực. Đối với Hắc Bàng, Triệu Khách luôn có một cảm giác không thể nhìn thấu hắn ta, mấy lần không thăm dò ra nông sâu của tên này, nhưng Triệu Khách cũng không có cảm tình gì với tên đạo sĩ này. Đặc biệt thấy hắn ta đi cùng với Tề Lượng càng có một cảm giác không diễn tả được. Tuy nói đạo bất đồng bất tương vi mưu nhưng đối phương lại lựa chọn đi cùng tên ba phải như Tề Lượng, chẳng lẽ hắn còn kém hơn kẻ ba phải này? Không thể không nói, trong lòng Triệu Khách cũng thấy hơi ghen ghét. Chỉ dựa vào ngươi. Triệu Khách duỗi ngón tay ra, chỉ vào Hạ Bân và lão đầu trên xe gắn máy, cộng thêm lão già này. Triệu Khách nhếch môi, khinh thường nói, còn chưa đủ trình độ. Ở nơi khác, có thể Triệu Khách sẽ hơi kiêng dè Hắc Bàng, nhưng ở chỗ này ngoại trừ đài ngắm cảnh ở dưới chân. Rừng cây xung quanh lại thêm đêm tối. Triệu Khách không cảm thấy phần thắng của hai người bọn họ sẽ lớn đến mức nào. Cộng thêm ta nữa. Nhưng Triệu Khách vừa nói xong đã thấy một ánh đèn xe sáng lên ở cách đó không xa, chiếu sáng trên người Triệu Khách. Lại nhìn lên, là lão nhị một mắt đến, trên tay lão nhị cầm một thanh sên. Còn có ta. Lại một ánh đèn xe sáng lên, là lão tam có vẻ bệnh tật cầm trên tay một cây kèn. Cộng thêm ta. Tứ sư muội đi theo sau lão tam, lại cầm một cây tiêu ở trên tay. Bốn chiếc xe gắn máy sáng đèn, chiếu sáng toàn bộ đài ngắm cảnh. Trên chạc cây, ánh mắt một con quạ nhìn chằm chằm bốn người, nhanh chóng báo cáo tình hình của ba người mới tới cho Triệu Khách. Lại là ba người già kia, điều này khiến trong lòng Triệu Khách thấy hơi kỳ quái, không biết rốt cuộc bốn lão già này là ai. Khụ khụ. Cậu ca, đây là đội nhạc cụ của Lý thôn chúng ta. Tứ đại trưởng lão đã đủ trọng lượng chưa? Chương 280, ghen ghét. 2. Hắc Bàng tự lấy ra một cái chiên từ trong ba lô của mình, hôm nay quyết tâm không thể thả tên tà đạo như Triệu Khách rời đi. Triệu Khách lạnh lùng nhìn, không nói câu nào, trong lòng đang nhanh chóng tính toán mình cần tốn bao nhiêu điểm bưu điện để giết chết những người này. Chờ. Chờ đã. Hắc Bàng cảm giác có người kéo mình, quay đầu nhìn lại là Tề Lượng. Đừng đánh nữa. Tề Lượng vùng vẫy mấy lần không đứng lên được, cuối cùng được Hắc Bàng đỡ lên, hỏi, vì sao không đánh, tên này là Vương Cẩu Tử mà ta đã nói với ngươi, là một tên tà đạo sống sờ sờ. Đừng sợ, dù phải mất cái mạng này, hôm nay đường tam ta cũng phải trút giận cho ngươi. Được rồi. Tề Lượng ngẩng đầu, bàn tay túm lấy tay Hắc Bàng lắc đầu, sau khi được chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn khi Triệu Khách ra tay. Tề Lượng hiểu rất rõ, thực lực vừa rồi của Triệu Khách chỉ là một góc của núi băng mà thôi, trong quy tắc người đưa thư, một khi thi triển năng lực đặc thù ở trước mặt người bình thường. Hoặc là diệt khẩu, hoặc là phải chấp nhận trừng phạt. Đến lúc đó hắn ta cũng bị cuốn vào, cho dù cuối cùng thắng, nhiều nhất cũng chỉ là thắng thảm, thậm chí đến cuối cùng chắc chắn phải chết người, hắn ta phải đối mặt với đám người Hắc Bàng như thế nào. Lúc kịch chiến, hắn ta nên ra tay. Hay là im lặng? Hắn ta sắp vào không gian khủng bố rồi, vừa nãy thánh quang thuẫn vỡ vụn khiến hắn ta bị trừ 5 điểm bưu điện vì phản phệ, số điểm bưu điện trên tay hắn ta chỉ còn đúng 13 điểm bưu điện. Thậm chí chút điểm bưu điện ấy còn không đủ kích hoạt mấy lần năng lực đặc thù. Vì vậy Tề Lượng rất rõ ràng, Tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa, dù là ai cũng không có người thắng. Ta nợ ngươi một mạng, coi như đã trả lại cho ngươi, sau này gặp lại mọi người đường ai nấy đi, đừng ai cản trở ai. Tề Lượng nói xong nhanh chóng lấy điện thoại di động, mở chức năng ghi hình của một app video ngắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách nói, ngươi và ta đều biết, truyền bá ra ngoài với quy mô lớn, một khi giấy lên sóng gió, đến lúc đó ngươi chưa chắc đã có kết quả tốt. Triệu Khách thấy thế cau mày, ánh mắt đánh giá Tề Lượng từ trên xuống dưới, trong mắt lại hiện ra vẻ khen ngợi, tên này thông minh. Chỉ thấy Triệu Khách lục lọi trong túi một trận, trên thực tế là lấy một bọc giấy nhỏ từ trong sách tem rồi đặt lên mặt bàn định nghỉ mát. Ánh mắt đánh giá Hắc Bàn và Tề Lượng, nhếch môi cười một tiếng, đây là giải dược cổ trùng, có tin hay không tùy các ngươi, nhưng thuốc chỉ đủ cho một người, sau khi ăn hết có thể giết chết cổ trùng trong bụng các ngươi. Bao thuốc này là Triệu Khách lục lọi được từ trên người bà lão và thê tử Bảo Vũ sau khi bắt được, về phần thật giả thì Triệu Khách cũng không biết. Bởi vì sau khi chuyển đổi vào sách tem, ghi chú là thuốc bột giết cổ và tài liệu phối phương, nhưng cụ thể có phải là loại cổ mà bọn họ trúng hay không, Triệu Khách cũng không rõ lắm. Ngươi có ý gì? Vẻ mặt Hắc Bàn tối tăm, chỉ cho một gói thuốc giải, rõ ràng là bẫy của Triệu Khách. Đương nhiên là có lòng tốt, nhưng ngươi đã không cần. Triệu Khách nói xong chuẩn bị thu lại gói thuốc, lúc này Tề Lượng vội vàng hô lên, đừng, chúng ta cần. Hừ. Từ từ chia đi, tạm biệt. Triệu Khách biểu môi, thân thể lùi từng bước một rời khỏi đình nghỉ mát, dần trốn vào trong bóng tối. Bóng dáng Triệu Khách rời đi không bao xa, một con quạ hạ xuống đầu vai Triệu Khách, Triệu Khách đưa ngón tay ra, chỉ thấy linh hồn của Lôi Mẫu chui ra từ trong thân thể con quạ đen. Nàng vẫn là một bộ phận của Triệu Khách, có thể cảm nhận được lúc này tâm trạng của Triệu Khách không tốt, thậm chí có thể dùng từ tồi tệ để hình dung. Ghen ghét. Triệu Khách thở sâu, quay đầu nhìn thoáng qua đại ngắm cảnh, nhớ lại tình cảnh Hắc Bàn ngăn trước mặt Tề Lượng vừa rồi, lại nói ra câu này. Triệu Khách thừa nhận hắn thật sự hơi ghen ghét, cho dù Tề Lượng đã trải qua mấy lần không gian khủng bố, thực lực cũng chưa chắc có thể chống lại hắn. Nhưng đổi lại là bất kỳ kẻ nào, đều cảm thấy nhức đầu với ranh giới cuối cùng và suy nghĩ của tên này, lại khát vọng được làm bạn với người như thế, ít nhất trong không gian khủng bố lạnh băng vô tình này, có một người đồng đội có thể giao sau lưng cho đối phương là điều rất hiếm có. Ca ca, chúng ta đi chứ? Lôi Mẫu cẩn thận dò hỏi. Chỉ thấy Triệu Khách đặt tay ở trên trán mình, thôi động nhiếp nguyên thủ, chỉ thấy một đoạn chùm sáng màu đen bị rút ra từ trên trán mình. Theo cảm xúc ghen tị của hắn bị rút ra, ánh mắt Triệu Khách dần trở nên hung ác nham hiểm, trong ánh mắt tàn nhẫn còn lóe lên vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, không. Ta còn thiếu độ phu chi hạp một khoản nợ rất lớn chưa trả lại. Âm âm. Một tiếng sấm âm âm, một tia sấm sét chia vòng trời thành hai nửa, trong chốc lát chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Cơn mưa to lạnh lẽo đập vào mặt Triệu Khách cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại hắn rất hưởng thụ cảm giác đi dạo trong cơn mưa to này. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com